Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1099, trò chơi biến động. Thật không nghĩ tới ta nam nhân cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Tô Đại Hiệp a. Cảm giác thì cùng giống như nằm mơ, Lăng Chí Linh thân thủ ôm lấy nam nhân eo, trong miệng ngọt ngào cười nói. Tô Dương cười nói, không trách ta lừa ngươi sao? Lăng Chí Linh sẵn giọng, ngươi bây giờ đều là lão công ta, ta còn oán niệm ngươi làm gì? Đón đến, Lăng Chí Linh lại nói, ngươi nhưng không cho vứt bỏ người ta, không phải vậy ta thì chết cho ngươi xem. Tô Dương cười ha ha một tiếng, hắn xoay người lại, cúi đầu tại mỹ nhân nhi môi đỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Ôn Nhu nói, xinh đẹp như vậy bộ dáng, ta chỗ nào bỏ được vứt bỏ. Lăng Chí Linh trên mặt hiển hiện nét mặt tươi cười, dí dỏm nói, dù sao ta là theo định ngươi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ngươi thì ăn ta cả một đời a, ta nuôi dưỡng ngươi. Lăng Chí Linh cười nói, hiện tại liền muốn ăn ngươi nấu sủi cảo. Tô Dương nói, lập tức liền tốt. Sủi cảo rất nhanh nấu xong, cũng không cần lên bàn. Hai người trực tiếp tại trong phòng bếp bắt đầu ăn. Vừa ăn, Tô Dương một bên dò hỏi, Tiểu Linh, bá phụ bá mẫu đâu? Không cùng ngươi ngủ cùng chỗ sao? Không có, Lăng Chí Linh nói, các nàng tại khác một ngôi nhà bên trong đây. Tô Dương cười nói, ngày mai chúng ta liền về nhà đi xem một chút. Cũng tốt hướng bá phụ bá mẫu xác định hai ta quan hệ. Bọn họ cái này xinh đẹp nữ nhi ta là cưới bình tĩnh. Tốt lắm, Lăng Chí Linh cười nói. Đều nghe ngươi, ăn ăn, hai người thế mà còn miệng đối miệng địa cho ăn lên. Thất thân tại Tô Dương về sau, Lăng Chí Linh đối với Tô Dương rõ ràng thân cận hơn cũng càng vì thuận theo. Biểu hiện được vô cùng nhu thuận. Ngày mai muốn đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, cho nên sau khi ăn xong hai người thì mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hai người tới trung tâm mua sắm, không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là vì mua sắm lễ vật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Dương lái xe, chở Lăng Chí Linh cùng chuẩn bị tốt lễ vật đi đến Lăng gia. Đối với mình cái này đột nhiên đến thăm con rể, nhị lão đều vô cùng kinh ngạc, bất quá bọn hắn trước đó thực liền đã đoán được một số. Bởi vì chính mình nữ nhi hướng bọn họ thông qua cơ sở, nói mình ngay tại nói chuyện yêu đương, Tô Dương khẩu tài tốt, mà lại nhất biểu nhân tài xuất thủ hào phóng, tiến Lăng ra về sau thì biểu hiện được vô cùng hiền hòa. Bồi tiếp im ba nói chuyện trời đất, còn dùng bản sự của mình giúp đỡ Lăng cha xoa bóp nắn vai, đem hắn cái kia lão phong thấp chữa lành. Cái này khiến đến Lăng gia nhị lão đối với Tô Dương càng thêm hài lòng. Gặp Tô Dương biểu hiện như thế ưu tú, Lăng Chí Linh trong lòng cũng cùng ăn mật giống như, cao hứng không được. Buổi tối, Tô Dương lưu tại Lăng gia, tự nhiên là cùng Chí Linh một cái phòng. Cho dù là ở chỗ này hai người cũng không yên tĩnh. Một mực vận động giao nửa đêm mới ngủ. Hai người tại Lăng gia ở hai ngày. Cáo biệt nhị lão về sau liền đi ra ngoài khắp nơi quậy đi. Tô Dương chơi khắp toàn bộ Đài Loan. Cũng đem Chí Linh đại mỹ nhân chơi một lần lại một lần. Đối với cái này chân dài đại mỹ nữ thân thể, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Cùng Tô Dương cùng nhau chơi đùa hơn nửa tháng về sau, Lăng Chí Linh là triệt để không thể rời bỏ nam nhân này. Nàng cũng biến thành cùng Tô Tranh các nàng như thế. Đối nam nhân này nói gì nghe nấy. Một trái tim triệt để xếp vào trên người hắn. Cuối tháng 9 đuôi thời điểm, trong trò chơi phát sinh một kiện đại sự. Bởi vì đoàn đội phó bản độ khó khăn quá cao, tất cả người chơi chậm chạp không cách nào thông quan, cho nên hệ thống làm ra đổi mới. Phàm là đặt ở lục mang tinh trận bên trong sủng vật tại đánh đoàn đội phó bản thời điểm đều có thể triệu hoán đi ra. Cứ như vậy, phàm là đạt tới cấp 200 người chơi đều có thể triệu hồi ra 4 cái sủng vật. Này bằng với biến tướng tăng cường người chơi thực lực, đánh đoàn đội phó bản cũng không có khó khăn như vậy. Mặt khác còn có một cái biến động, cái kia chính là mỗi cái hỗn loạn chi địa mở truyền tống trận. Chứ như là Cốt Hoang Nguyên, Ngạc Mộng Xâm Lâm, Ca Sần Nạp Đầm Lầy, sa mạc Sahara này địa phương đều có thể thông qua truyền tống trận lẫn nhau tới lui. Tiêu hao một mai kim tệ liền có thể truyền tống một lần. Này bằng với là mở ra thế giới tính chất quốc chiến. Đương nhiên rồi, truyền tống phí dụng có chút quý. Một mai kim tệ tương đương với 100 đồng bạc A. Nếu như truyền tống nhân số quá nhiều, vậy khẳng định là không chịu đựng nổi. Trò chơi biến động để Tô Dương không thể không về nhà. Bởi vì muốn đánh đoàn đội phó bản, hắn nhất định phải đến. Quang Minh Nghị hội đoàn đội phó bản hết thảy có 3 cửa ải. Ải thứ nhất 3 cái boss, cửa thứ 2 n cái boss, cửa thứ 3 4 cái boss. Có thể nói mỗi một quan đều vô cùng khó khăn. Quang Minh Nghị hội có thể sản xuất cấp 200 kim sắc 6 trang. Tục xưng ánh sáng 6 trang, kỵ sĩ, mục sư, pháp sư, cung tiễn thủ đồng đều có thể mặc. Viễn cổ di tích phó bản nhóm có thể sản xuất 2 loại 6 trang. Theo thứ tự là ánh sáng 6 trang cùng hắc ám 6 trang. Đây đều là cấp 200 kim sắc 6 trang, nhưng trọng yếu nhất vũ khí cũng chỉ có đoàn đội phó bản sẽ ra. Kim sắc 6 trang gom góp về sau sẽ có 6 trang thuộc tính. Cái này 6 trang xuất hiện mang ý nghĩa tất cả người chơi trang bị mức độ tăng lên. Càng là về sau, người chơi thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Thực chỉ phải không ngừng địa cày phó bản, chung quy gom góp một bộ đầy đủ kim sắc trang bị. Đến thời điểm tiên khí ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Nhất Diệp Thảo công hội hướng dẫn tạo thành viên hiện tại trên cơ bản đều tiếp cận nửa bộ kim trang. Trọng yếu nhất vũ khí chỉ có đoàn đội phó bản mới ra. Cái này mang ý nghĩa công hội nhất định phải đem đoàn đội phó bản đánh hạ. Chỉ có dạng này mới có thể mau chóng địa giảm xuống đoàn đội phó bản để nhiều người hơn đến soát. Quang Minh Nghị hội, ngày 26 tháng 8, thứ 7, khoảng 8 giờ rưỡi. Nhất Diệp Thảo hướng dẫn tổ tất cả thành viên liền tập hợp hoàn tất. Bọn họ sớm liền đạt được thông báo. Hôm nay muốn đánh Quang Minh Nghị hội, mà lại lưu Tô Đại Hiệp hội tham gia. Đoàn đội phó bản nhất định phải đánh. Chỉ có thông quan đoàn đội phó bản về sau mới có thể tuôn ra ánh sáng 6 trang vũ khí. Hiện tại đội ngũ bên trong có thật nhiều đều chỉ kém kiện trang bị này. Nếu là không có vũ khí, cái kia ánh sáng 6 trang thì phế. 200 người, toàn viên đến đông đủ. Cho dù cửa ải cuối cùng có 4 cái siêu cấp, boss Tô Dương cũng có nắm chắc đánh qua. Bởi vì mọi người đều có thể triệu hoán 4 cái sủng vật. Đoàn đội thực lực cường đại không biết một chút điểm. Thông quan Quang Minh Nghị hội tuyệt đối có niềm tin rất lớn. Thời gian tới gần 9 giờ, Tô Dương đến phó bản cửa vào. Gặp Nhất Diệp Thảo công hội tinh anh thành viên hội tụ ở này. Nó thế lực người chơi đều biết Nhất Diệp Thảo lần này là đến thật. Bọn họ muốn đánh Quang Minh Nghị hội, Lưu Tô đều đến, xem ra bọn họ lần này là bắt buộc phải làm. Ai, giết đoán chừng lại được bị Nhất Diệp Thảo công hội cướp đi. Quang Minh Nghị hội là thế giới tính chất đoàn đội phó bản. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đạt được toàn thế giới người chơi chú ý. Nếu là có thể thu hoạch được giết, cái kia danh tiếng tuyệt đối sẽ thu hoạch được nổ tung thức tăng lên. Cao cấp tiên khí vô cùng khó đánh, cũng chỉ có người chơi cao cấp có thể tiếp cận mấy món. Đối tại bình thường người chơi tới nói, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở kim trang. Dạng này liền có thể giảm bớt cao bằng cấp người chơi ở giữa chênh lệch. Tiến bản, Tô Dương ra lệnh, 200 người nhất thời nện bước chỉnh tề tốc độ tiến vào phó bản cánh cổng ánh sáng. Lần này bọn họ lòng tin chậm rãi, bọn họ tin tưởng vững chắc, Tại Tiễn Thần Lưu, Tô chỉ huy tiếp theo nhất định có thể đầy đủ lấy được thành công. Tô Dương lực thu hút tuyệt đối cường đại, nghe nói hôm nay muốn cày phó bản, hướng dẫn trong tổ liền Đường Xước Ảnh đều đến, nàng là tuyệt đối trông đỡ Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.